Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 691, ta tin tưởng hắn. Thấy tình thế không ổn, Gabriel, Raphael, Ulia, cái này ba đại thiên sứ, nhào nhào chấn động hai cánh, hàng lâm đến hạng vũ bốn phía, chuẩn bị liên thủ vây giết đối phương. Cùng lúc đó, Michael cũng là thân hình khẽ động, mắt thấy là phải thi triển thuấn di. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo màu vàng ánh sáng lại là đem hắn cản dưới. Mà cái này một đạo màu vàng ánh sáng thì là đến từ một tên tóc đen Đông Phương Thanh Nam chi thủ. Vị kia Đông Phương Thanh Nam, tại Michael thiên sứ cảm ứng bên trong, là thuộc về phàm nhân thân thể. Nhưng chính là cỗ này phàm nhân thân thể, giờ phút này lại làm cho Michael cảm giác được tích chứa trong đó lấy. Sau kia một tên đen thui da đen, toàn thân thiêu đốt lên tái nhợt hỏa diễm đại vu huyết mạch người cường đại hơn thánh giai chi lực. Mà Tiêu Thiên, sở dĩ quả huyết ra tay cản dưới Michael, không hề chỉ bởi vì hắn là thiên đường thánh vực cường đại nhất thần thánh thiên sứ. Còn bởi vì một nguyên nhân khác, một cái khác không người nghĩ tới nguyên nhân, bọn hắn giờ phút này kẻ địch mạnh mẽ nhất, đồng thời không hoàn toàn là thiên thần thần tộc, mà là thiên thần thần tộc phía sau, vẫn giấu kín lấy một cái khác tồn tại. Cái này tồn tại, ẩn tàng đến rất sâu, cơ hồ không người cảm thấy được nó tồn tại, nhưng là... Cứ việc nó trốn ở cực sâu không gian vị mặt bên trong, lại không cách nào trốn qua Tiêu Thiên cảm giác. Đồng thời, Michael thần lực tăng trưởng nhanh chóng như vậy, cũng là cái kia tồn tại ban cho. Cái kia chính là một tay 14 sáng tạo ra thiên sứ thần tộc. Cái gọi là trời cha, thiên sứ thần tộc, rất mạnh, mà sáng tạo ra thiên sứ nhất tộc vị kia trời cha. Mới là mình phải đối mặt kẻ địch mạnh mẽ nhất, toàn bộ thiên đường thánh vực, chính là thiên sứ thần tộc, đều là do trời cha sáng tạo. Đồng thời, Michael sở dĩ có thể lấy tốc độ nhanh như vậy một lần nữa tạo nên linh thể, đồng thời đột phá đến siêu thánh giai thực lực, phía sau cũng không thiếu được trời phụ thần bí lực lượng. Đối với thiên sứ thần tộc, từ xưa liền có một loại truyền thuyết, làm thiên sứ thần tộc được sáng tạo ra lúc, kỳ thật cùng cái khác thần tộc đồng dạng, là một loại lấy hai loại khác biệt giới tính thần tộc. Đồng thời, thiên sứ cùng thiên sứ trong lúc đó, cũng là có thể yêu nhau cùng sinh sôi. Thế nhưng, nguyên nhân chính là thấy được thiên sứ thần tộc vượt qua cái khác thần tộc cường đại chiến lực. Lo lắng sinh sôi thiên sứ thần tộc cuối cùng dao động tầm kiểm soát của mình. Vị này ẩn tàng trí cao trời cha, mới xóa đi thiên sứ giới tính, để thiên sứ nhất tộc trở thành không có giới tính tồn tại. Đồng thời, cũng chỉ có linh thể, mà không có sinh sôi khả năng. Cứ như vậy, liền không cần lo lắng thiên sứ nhất tộc có một ngày hội thoát ra của mình khống chế. Thủy Trung thành vì chính mình đắc lực nhất vũ khí, là tăng cường thiên sứ thần tộc chiến lực. Vị này trời cha, lại ở nhân gian các nơi hàng lên đồng dấu vết, tản dưới thiên sứ thần tộc hào quang. Bởi vì là thiên sứ cũng không có sinh sôi năng lực, cho nên cái này một chi cường đại thần tộc, Thủy Trung bị vững vàng khống chế ở trên trời cha trong tay. Nhưng mà muốn khiến cho trời cha cái này thần bí tồn tại hiện thân, nhất định phải đánh bại trước mắt thiên sứ quân đoàn cùng bốn vị xí thiên sứ dài. Thánh vực thiên khung bên trên, cầm trong tay vĩnh hằng chi thương, triển khai tái nhợt hỏa diễm hai cánh hạng vũ, đã cùng Gabriel, Raphael cùng Ulia ba vị đại thiên sứ triển khai kịch liệt giao chiến. Raphael huy động 6 đối với thiên sứ cánh lớn, làm dùng thần lực cấu trúc lên tầng tầng phòng ngự, mà hạng vũ thì không chút lưu tình huy động vĩnh hằng chi thương. Đem cái này phòng ngự lớp năng lượng tầng đột phá, Cùng lúc đó, U Lia trong tay, toàn năng trượng thì là hóa là thánh kiếm hình thái, cùng vĩnh hằng chi thương trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Toàn bộ thiên đường thánh vực, lập tức bởi vì cái này một cỗ kịch liệt va chạm năng lượng, phát sinh mãnh liệt chấn động. Cuối cùng, kia một thanh Odin trong tay thánh khí, chung quy vẫn là càng thêm cường đại một phân, lại thêm bên trên hạng vũ bản thân siêu thánh giai chiến lực. Một thương xuyên thủng thiên sứ thánh kiếm, cũng đem U Lia trọng thương. Hạng vũ cầm trong tay vĩnh hằng chi thương, đang muốn thừa thắng xông lên. Giờ này khắc này, Gabriel trong tay bách hợp hoa, lại là đột nhiên tách ra thánh khiết mà hào quang chói sáng, chữa trị hết thảy thiên sứ thần thuật, như là dòng lũ hướng phía bốn phía tràn đầy. Không chỉ có U Lia thân bên trên bị vĩnh hằng chi thương xuyên thủng vết thương dần dần khép lại, thậm chí liền ngay cả bị hư hao thánh kiếm mảnh vỡ, cũng một lần nữa bay trên nửa không, tại màu trắng quang mang bên trong ngưng tập hợp một chỗ. Đây chính là bốn đại xí thiên sử lực lượng. Hạng vũ mặc dù là siêu thánh giai chiến lực, nhưng là hắn vừa mới đánh bại thần vương Odin mà phá kính. Giờ này khắc này, lấy lực lượng một người, độc chiến ba tên sớm đã là thánh giai đỉnh phong đại thiên sứ chiến tại một chỗ. Trong tay đối phương đã đồng dạng có thánh khí làm vũ khí, lại có mai cơn đến từ trời cha thần tính. Đôi bên tại thánh vực trong vòng trời không ngừng mà đánh nát tầng tầng không gian, lại không cách nào lập tức phân ra thắng bại. Đồng thời, cũng bởi vì là thiên đường thánh vực là từ trời cha sáng tạo, bản thân đã là một chỗ linh lực dư thừa tịnh thổ, lại là một kiện khổng lồ thánh khí, bởi vậy mới có thể thừa nhận thánh giai bên trên chiến đấu, không đến mức lập tức sụp đổ. Cái này kỳ thật cũng rất dễ lý giải, nguyên nhân chính là thiên đường thánh vực bản thân chính là một kiện thánh khí, cho nên mới có thể tiếp nhận nhân gian giới khổng lồ như thế tín ngưỡng chi lực, đồng thời thông qua đại thánh đường cùng chuyển sinh trì chuyển hóa là thiên sứ lực lượng. Đối với thiên sứ thần tộc mà nói, thiên đường thánh vực bản thân liền là một kiện nhắc nhở thần tộc thực lực thánh khí. Chỉ bất quá thân ở trong đó, chính mình chưa từng phát giác mà thôi. Giờ này khắc này, lại có mặt khác một đạo hừng hực mắt ánh sáng, nhìn chăm chú lên giữa không trung giao chiến. Cái này một đạo mắt ánh sáng, thì là đến từ bạch khởi con ngươi màu đỏ ngòm, mà trong tay của hắn, cũng dẫn theo đồng dạng một thanh huyết sắc đại kiếm, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, lọt vào Gabriel công kích. Cảnh giới của hắn chung quy là kém thực đã tiến vào siêu thánh giai hạng vũ một bậc, không thể tới lúc cảm thấy được Gabriel đánh lén. Bất quá hắn bản thân dù sao cũng là thánh cảnh thực lực, điều động một lần bản nguyên chi lực, ngực bị Gabriel thần thương xuyên thủng vết thương đã dần dần khép lại. Giờ phút này mắt thấy hạng tế ra đại vu huyết mạch, thân trời xanh bạch hỏa diễm thiêu đốt, huy động vĩnh hằng chi thương độc chiến ba đại thiên sứ. Mơ hồ lại có một chút cảm ngộ, mắt thấy một trận thánh giai cùng siêu thánh giai chiến đấu. Đạt được cơ duyên, tự nhiên là phải thật lớn mạnh hơn độc tự tu luyện. Giờ phút này bạch khởi ngực, càng là dâng lên sôi trào chiến ý, thét dài một tiếng, thân bên trên sát khí lưu động. Trong tay đại kiếm càng là vung ra một đạo huyết mang, thẳng đâm thiên khung, hiển nhiên là sát ý tung hoành. Giơ kiếm khiêu chiến, cảm giác được cỗ này đến từ bạch khởi mãnh liệt chiến ý. Tiêu Thiên mắt quang thoáng nhìn, lập tức nhìn thấy kia một đạo trùng trời máu ánh sáng. Một trận chiến này, đối với bạch khởi mà nói là gặp nguy hiểm. Hắn đến cùng ngực bị Gabriel thánh thương xuyên thủng, bản nguyên chi lực bị thương tổn, mà địch quân ba vị này xí thiên sứ dài, bản thân liền là thánh giai đỉnh phong, lại được trời cha trợ giúp, thực lực có thể nói càng thêm tăng vọt, thời thời khắc khắc cũng có thể trong chiến đấu phá cảnh. Một khi phá cảnh, liền là như là hạng vũ siêu thánh giai thực lực. Đối với thực lực còn tại thánh cảnh bạch khởi mà nói, là có vẫn lạc nguy hiểm, nhưng là có nguy hiểm, đồng thời cũng có đại cơ duyên. Hạng vũ tại thần vương Odin chiến đấu, tại đã trải qua nguy hiểm to lớn về sau, thắng được 333 phá kính thời cơ, nhất cuối cùng thành công tiến vào siêu thánh giai. Bạch khởi mắt thấy đây hết thảy, lại làm sao không khát vọng cơ duyên của mình. Bây giờ, đồng dạng địch nhân cường đại ngay tại trước mặt, đồng dạng cơ duyên cũng bày ở trước mặt của hắn, sao có thể không làm hắn chiến ý bừng bừng phấn chấn. Tại mắt thấy đây hết thảy bên trong, mặc dù biết gặp nguy hiểm, nhưng là hiểu rõ cơ duyên vị trí tiêu thiên, cũng xúc động lựa chọn sống chết mặc bay, bỏ mặc bạch khởi buông tay đánh cược một lần. Là như vậy vẫn lạc, vẫn là niết bàn trùng sinh, thành bại ở đây nhất cử. Cùng lúc đó, đồng dạng chú ý tới tình huống này Michael, khóe miệng thì là lộ ra một vòng tốt sắc. Hắn thấy, bạch khởi lấy bị tổn thương thân thể, muốn đối phó ba vị xí thiên sứ dài, nhất là thu hoạch được trời phụ thần lực tương trợ đại thiên sứ. Đơn giản liền là muốn chết, cỗ này lực lượng, thậm chí ngay cả hạng vũ đều không nhất định có thể chống đỡ. Nếu như nói còn có một người có thể cùng đánh một trận, như vậy thì thừa dưới cái này tên tóc đen thanh niên thần bí. Hắn mặc dù là phàm nhân thân thể, nhưng là không hiển sơn không lộ thủy, thực lực sâu, căn bản là không có cách dò xét. Thế nào, muốn ra tay sao? Michael trong lòng cảm thấy có nắm chắc hơn. Nếu như Tiêu Thiên ra tay đi trợ giúp Hạng Vũ cùng Bạch Khởi đối phó ba đại xí thiên sứ, như vậy chính mình siêu thánh giai thực lực, thêm thượng thiên cha từ giới ngoại trợ giúp, nhất cử liền có thể phá hủy trước mắt liên quân. Ta sẽ không ra tay. Nhìn xem dương dương đắc ý chiến đấu thiên sứ Michael, Tiêu Thiên khóe miệng thì là câu lên một nụ cười khinh bỉ. Cũng không cần đến ta ra tay. Bạch tướng quân hắn nhất định sẽ đánh bại đối thủ của hắn, phá hủy các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thần lực. Bởi vì hắn là ta chọn chúng tùy tùng, ta liền sẽ vô điều kiện mà tin tưởng hắn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.